Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 513, hai tuyển thủ xuất sắc, góc truyện audio.com, âm thanh giọt nước rơi xuống, trong không gian tĩnh lặng nghe thật rõ ràng. Không gian bốn phía lưu chuyển, ngọn đèn vàng nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao trùm lên những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường, ngẫu nhiên lại có giọt nước rơi xuống hai bên đường nhỏ, âm thanh róc rách trong không khí từng đợt hơi thở bùn đất, hòa quyện với hương thơm rượu đỏ mê người, kích thích khứu giác con người. Đường Khả Hinh đi xuống cầu thang nhỏ, nhìn về phía trước mắt con đường nhỏ uốn lượn cùng hai bên vách tường cũ kỹ lâu đời, hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn một chút, thật tò mò muốn biết đây rốt cuộc là nơi như thế nào. Cô ôm một tia nghi hoặc dọc theo lối vào nhỏ hẹp từng bước một đi về phía trước, rốt cuộc đi hết con đường nhỏ, nhìn thấy trước mặt một cánh cửa bằng gỗ màu đen được mở ra, bóng dáng Bruce ở bên trong lay động, cô bước vào căn phòng kỳ lạ này, sau đó nhìn thấy gần 50 bình rượu được xếp đặt ở những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường, bốn phía xung quanh sáng lên những ngọn đèn nhỏ cổ xưa, toàn bộ không gian không có một chút dư thừa nào, khắp nơi đều là tầng tầng giá gỗ đã bị phủi mờ bởi lớp bụi thời gian, vô số rượu đỏ toàn bộ đều an tĩnh nằm ở trên giá gỗ. Bám đầy bụi bặm, những bình rượu ấy nguyên bản thật tinh xảo sáng bóng, giờ cũng đã không còn như trước nữa. Trời ạ, Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về chỗ để rượu bên này, cơ hồ bầy gần nghìn bình rượu đỏ, cứ coi như bị bụi mờ, nhưng nhìn qua vẫn là thật giật mình, cô không thể tưởng ra được liền đi tới một trong số những rượu giá rượu trước mặt, nhẹ tay đỡ lấy giá gỗ, tay lập tức cảm thấy giá gỗ nhẵn nhụi như tơ, cô trong nháy mắt kinh ngạc quay đầu, vươn tay phủi đi một lớp bụi mù, lại mở to mắt nhìn về phía chất gỗ kia, cư nhiên là gỗ mun. Gỗ mun, trời ạ, Đường Khả Hinh hoảng hốt ra lên, này lại là gỗ mun, đây rốt cuộc là nơi nào a? Những cây gỗ mun này rất đáng giá nha. Bruce đứng ở trước một giá rượu, xoay người nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, không có nhiều để ý tới, chỉ là vươn bàn tay to rộng, cầm lên một bình rượu đỏ, phủi phủi bớt bụi bặm bám trên bình, lập tức một trận bụi đất tung bay, ông nặng nề khụ khụ vài cái, liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên bình, đúng là loại rượu đỏ mình muốn, liền lấy nó rồi xoay người. Đường Khả Hinh một phen liền đem bình rượu đỏ trong tay ông ta đoạt lấy, nhìn nhãn hiệu trên mặt bình rượu, lập tức tròng mắt như muốn rớt xuống, kêu to. Trời ạ, Lafite 1980. Ôi, Bruce trừng lớn đôi mắt tròn tròn, miệng chữ A, chỉ thiếu chút nữa thì râu cũng dựng ngược lên, nhìn về phía cô gái phương Đông đã đoạt lấy rượu đỏ, âm thanh sắc bén tức giận giống to, ông cũng hoảng sợ kêu lên. Hey, what are doing, on way Aziz Miwai? Này, cô đang làm gì vậy? Đây là rượu của tôi. Đường Khả Hinh tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Bruce, cư nhiên ở trong nháy mắt đại não của chính mình đối với thứ ngoại ngữ này chợt thấy dễ hiểu, thẳng quát lên. Đây không phải là rượu đỏ của ông. Đây là rượu đỏ của nhà hàng. Đây là rượu đỏ 1980. Là Lafite 1980A. Ông có biết nó hiện tại trên thị trường trị bao nhiêu tiền không? Didn't know what you say, Bruce bực mình xoay người lại, thân mình lại hướng tới một giá để rượu khác, không nói hai lời liền cầm lên một bình rượu lạnh Edinburgh 1990, nhanh chóng muốn mở ra. No, Đường Khả Hinh tức giận, góc truyện audio.com, đẩy Bruce ra, đoạt lấy bình rượu lạnh trong tay ông, ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu bên này kêu to. Ông không thể uống rượu đỏ như vậy, what, Bruce ngẩng đầu, không vui nhìn về phía Đường Khả Hinh giống to hơn. Thì suy nơ nơ yêu, Đường Khả Hinh cũng chẳng thèm quan tâm chính mình có thể nói tiếng Anh hay không, dù sao cũng vậy, liền hướng ông ta kêu to. Not you, thì suy us, is, restaurant, ý của cô là muốn nói, rượu này thuộc về phòng ăn. Đóng ngoặc đơn, Bruce nghe hiểu, nhếch râu, nóng mắt im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Go, now, Đường Khả Hinh tức giận cấp tốc đem bình rượu đặt lại trên giá rượu, sau đó bực mình đi về phía cánh cửa chỉ ra bên ngoài ngoài cửa kêu to. Go, Bruce lại trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu, một nỗi tức giận phiền muộn xông tới, sau đó bực mình rời đi, ra khỏi hầm rượu. Phanh, Đường Khả Hinh không vui đóng cửa lại, xoay người trong nháy mắt ngẩng đầu, kích động nhìn về phía tầng tầng những giá rượu, đang suy nghĩ một nhà hàng đã phá sản, tại sao còn có thể có nhiều những bình rượu đỏ chân quý như vậy. Cô vô cùng hiếu kỳ đi đến trước mỗi giá rượu, nhìn về phía những bình rượu đỏ bị bao phủ trong lớp bụi dày, yên tĩnh nằm trên giá gỗ, dường như đang tự an ủi chính mình vận mệnh đau thương không được quý trọng. Đường Khả Hinh không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là vươn tay thận trọng phủ đi bụi bặm bám trên nhãn hiệu rượu, liền thấy rõ ràng một bình rượu. Ni Á Khắc Xích Hà Châu 2000, Khang Đế 1990, Tư lệnh Hera, Ngô Hồng Viên 2001, Lafite 1998, Mã Ca 1987, Kéo Đồ 2000, Sơn Trang Hoa Hồng 1995. Đường Khả Hinh không thể tin được ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc giá gỗ trong đó có một ít rượu đỏ, bị chính mình sau khi đơn giản lau đi chút bụi bẩn, liền ánh lên màu sắc tôn quý. Cô khiếp sợ nói. Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Tại sao có thể có nhiều rượu đỏ chân quý đến như vậy? Cô gái nhỏ trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra được gì, liền tiếp tục vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi, lại phát hiện mình đạp lên thứ gì, cô chậm chạp cúi đầu, nhìn về phía dưới chân là đầy những nút cao su, thật sự có rất nhiều, hai mắt của cô nóng lên, vừa nhìn cũng biết là cái lão đầu kia uống. Cô vẻ mặt tức giận cúi đầu, đem mười mấy bình rượu trên mặt đất, tất cả đều ném vào rượu chỗ để bên cạnh một tảng đá, mới phát hiện mặt trên cư nhiên còn có nhiệt kế. Cô ngẩng đầu nhìn thấy nhiệt độ hầm rượu trái phải đều sắp 14 độ, nơi này nhiệt độ lại còn rất chuẩn xác. Có chút vui mừng, thế nhưng Đường Khả Hinh vẫn là rất tức giận đi ra khỏi hầm rượu, sau đó đóng cửa lại, chỉ kém cái là không nắm chặt được trong lòng bàn tay, quay người rời đi, lại phát hiện lối vào bên cạnh còn có một cánh cửa khác. Cô tò mò nhìn về phía kia cánh cửa màu nâu sậm chạm khắc hoa văn cây cỏ kia, mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã được chạm trổ thật tinh tế, hơn nữa còn phản ánh được sự giàu có thâm sâu, giống như một câu chuyện xưa thu hút người xem. Mi tâm cô khẽ nhăn lại, có chút tò mò đi lên phía trước, đi tới cạnh cửa, lễ phép nhẹ nhàng gõ gọi. Hello, không có ai sao? Đường Khả Hinh có chút tò mò vươn hai tay, khẽ đẩy cánh cửa kia ra, thật không nghĩ đến sẽ dễ dàng đẩy ra như vậy. Cô kinh ngạc đi vào, phát hiện ra đây là một gian phòng ngủ, dường như là phòng ngủ của một người đàn ông. Một chiếc bàn học Anh cũ kỹ màu nâu, trên có những nét chữ màu xanh. gocchuyenaudio.com Bên cạnh có ống đựng bút cổ, bên trong cắm mấy cái bút lông chim, tựa vào cạnh tường là một chiếc giường cũng màu xanh, chạm trổ những đường nét hoa văn thật tinh xảo, thậm chí còn có thể cảm nhận được trên giường còn phảng phất chút hương vị của một chàng trai trẻ tuổi phong độ. Đường Khả Hinh vẻ mặt có chút thẫn thờ đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía cái giường, cảm giác được đại sảnh phòng ăn bên ngoài lôi thôi như vậy, thế nhưng gian phòng này cư nhiên thật rất sạch sẽ. Cô thật tò mò quay mặt sang, nhìn về phía bên trái tường, tức là bên phía bàn học có một lò sưởi nho nhỏ màu đen âm tường, dường như có thể cảm giác được người đàn ông này, ở đây, đã từng đốt lên những ngọn lửa mãnh liệt để sưởi ấm, bên cạnh ghế dựa của hoàng gia màu tím sẫm, có để một tấm lụa hồng thẫm, còn có một cuốn nhật ký màu trắng đã cũ. Cô tò mò đi về phía ghế dựa kia, vươn tay cầm lên cuốn nhật ký, nhìn thấy trên mặt cuốn nhật ký có một hoa văn nho nhỏ hình lông chim, nhẹ bay, giống như chút suy tưởng mông lung. Cô liền cứ như vậy vừa nhìn vừa suy ngẫm thật lâu, rồi mới mở ra tờ thứ nhất, lập tức nhìn thấy nét mực nước màu xanh đậm, có lẽ là bút tích của người đàn ông người Anh kia, trên có viết. Tomien, Đường Khả Hinh nhìn về phía chữ tiếng Anh này, nội tâm không khỏi mềm mại, liền nhẹ lật ra notebook tờ thứ nhất, nhìn thấy chính là chi chít một đống tiếng Anh, cô mới à một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về những chữ cái đang nhảy múa kia, không biết ngày tháng năm nào mình mới hiểu được đây, liền có chút buồn chán gấp lại, chú ý ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong gương khắc hoa văn của tủ quần áo cũ, xuất hiện một người mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng, người đàn ông Anh quốc ấy, đang nhìn về phía mình trong gương, nở nụ cười ôn nhu mà mê người, hai tròng mắt màu nâu, tràn đầy dịu dàng. A Đường Khả Hinh a một tiếng, xoay người, nhìn về phía trước, sợ đến hồn phi phách tán kêu lên. Ai, ai, không ai trả lời, Đường Khả Hinh trên trán toát mồ hôi lạnh, mở to mắt ngẩng đầu nhìn toàn bộ không gian u ám trước mặt, hoàn toàn không có một chút thanh âm, vào giây phút này, cô cơ hồ có thể khẳng định chủ nhân phòng này, đã mất. Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng vọt ra khỏi gian phòng, nhanh chân chạy lên cầu thang như bị ma đuổi, lao ra khỏi mặt đất, lúc này, mới phát hiện đại sảnh phòng ăn này một chút cũng không đáng sợ, một chút cũng không âm trầm. Cô sợ đến phát run ngồi trên mặt đất, hai mắt ngập tràn run rẩy sợ hãi. Niky nhất thời kỳ quái đi về phía Đường Khả Hinh, kinh ngạc hỏi. Hi, what has happened? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ là lau đi mồ hôi lạnh trên trán, theo lối vào đi ra ngoài, đóng cửa lại, phanh một tiếng, đi ra khỏi phòng ăn cũ kỹ âm u này, sau đó nhìn thấy Bruce chính là đang ôm con mèo, cùng cậu nhóc một câu cũng không nói kia, ngồi ở bàn ăn ngoài cửa uống rượu whisky, nhìn về phía trước mặt con sông cùng những cành liễu đang rũ xuống phất phơ trong gió. Cô nhìn bóng lưng ông, liền một trận tức giận xông lên đi về phía trước, nhìn ông ta và nói. Tell me, who are you? Bruce ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút kỳ quái nói. Bruce, no, Đường Khả Hinh không phải có ý này, nhanh chóng từ trong túi sách của mình lấy ra từ điển tiếng Anh, gõ từ chức vị bằng tiếng Trung, nhìn thấy mặt trên xuất hiện từ position. Bruce nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy, xẹt qua một chút buồn chán. gocchuyenaudio.com nói, manager, manager, Đường Khả Hinh nhìn về phía ông, chế nhạo kêu to lên. Quản lý có thể tùy tiện uống rượu đỏ của phòng ăn sao? Bruce nhíu mày nhìn về phía cô gọi.

Đường Khả Hinh hai mắt kiên định, cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi kéo khăn ăn cơm một bên ném ra bên ngoài, một bên quay đầu, nhìn về phía trong quầy bar, đoán chừng là phòng bếp, cô không nói hai lời, liền đi vào, quả nhiên là phòng bếp, cô đi vào trong, chính là chỗ rửa bát, có thật nhiều chậu rửa bát đĩa thật lớn, cô không nói lời nào, nghiến răng săn ống tay áo, đem hai chậu kéo tới bên ngoài phòng ăn. Niky thấy kỳ lạ liền chạy đến, nhìn về phía cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đem chậu đặt ở trên mặt thảm, sau đó đi vào quầy bar, đem thật nhiều ly thủy tinh toàn bộ chuyển ra, đặt ở trong chậu, sau lại chạy vào sảnh ăn, không biết từ chỗ nào, kéo ra một cái ấm nước cực lớn, từ trong phòng bếp, nước sôi toàn bộ rót vào giữa chậu nước. Bruce cùng Niky mắt trừng trừng miệng há to ngây ngốc nhìn về phía Đường Khả Hinh cứ như vậy, ngồi xổm mơ màng giữa cơn mưa bay, một bên che dù, một bên đem cái chén ngâm ở trong nước, cậu bé đột nhiên đi ra ngoài, giúp Đường Khả Hinh che dù. Niky cũng không khỏi đi vào phòng tắm phía sau phòng ăn, lấy ra quần áo phục vụ, đi ra ngoài. Cảm ơn, Đường Khả Hinh thoáng cái tiếp nhận giặt quần áo phục vụ, sau khi bỏ cái chén xuống, lại cởi áo khoác, cởi giày, săn ống quần, đầu đầy mồ hôi lại đem một chậu khác đổ đầy nước, ném một cái khăn trải bàn vào bên trong, một đôi bàn tay nhỏ bé kiên cường, cho vào trong nước, cũng không sợ lạnh mà trà sát khuấy đảo làm nổi lên thật nhiều bọt nước. Gơn, Bruce thật không thể tin nổi đi về phía Đường Khả Hinh, vừa muốn gọi cô. Đường Khả Hinh không có để ý đến ông ta, mà một mình rửa chén, lại giặt khăn trải bàn, nhớ tới Vita đã nói một câu nói. Trên con đường thành công, những suy nghĩ khác đều là dư thừa. 2. Góc truyện audio.com, mắt cô chợt lóe, lại cắn răng sống chết liều mạng giặt cho sạch sẽ khăn trải bàn. Niky nhìn không được liền cũng đi vào gian phòng, thay ra quần áo thể thao, đi tới trước mặt cô, giúp cô giặt khăn trải bàn. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Niky cảm kích cười tiếp tục vo vo khăn trải bàn. Bruce đứng ở một bên, nhìn về phía cô gái nhỏ này, dáng người nhỏ bé, cư nhiên ý chí lại thật kiên định, tràn đầy năng lượng để làm việc, trên mặt ông hiện lên vẻ lười biếng cùng một chút hồng hồng, miệng khẽ nhếch lên. Thời tiết London tựa như một cô thiếu nữ nhỏ, nói dừng là dừng, sau đó lại cùng gió xuân mang hy vọng bay tới, kéo theo những tia sáng rực rỡ. Đường Khả Hinh dùng mấy tiếng đồng hồ vật lộn, rốt cuộc đem khăn trải bàn màu tím sậm giặt sạch sẽ, cô ngồi trước chậu, ngẩng đầu nhìn về phía Bruce và Niky đã theo chính mình phân phó, liền ở trước hai cây nhỏ tại phòng ăn, kéo ra một thanh sắt, một bên vừa kéo một bên vừa cười ha ha, cô cũng cười rộ lên, đem khăn trải bàn đã giặt sạch để cho bọn họ mang đi phơi, chính mình lại đi đun nước nóng, đem những ly thủy tinh vừa rửa sạch sẽ xong trần qua một lần. Trong lúc đun nước, Đường Khả Hinh đã lấy cái chổi quét đi bụi bẩn đầy trên mặt đất, lại trong lúc quét bụi, phát hiện đằng sau quầy bar có thật nhiều tấm ván gỗ ước chừng dài khoảng cánh tay, cô nghĩ nghĩ, liền ném cái chổi, đi ra ngoài, nói với Bruce. He, yes, Bruce đang kéo lưới sắt nhìn về phía Đường Khả Hinh cười rộ lên, kỳ thực bất luận là ai cũng đều muốn mình tràn đầy sức sống. Come on, Đường Khả Hinh thoáng cái kéo Bruce đi vào phòng ăn, sau đó chính cô ôm lấy tấm ván gỗ, vất ở cạnh cửa, rồi cầm lên một cái cuốc thấp ở bên cạnh phòng ăn, ở trước cửa nhà hàng cuốc được vài cái, mới nhìn Bruce, sốt ruột nói. Từ nơi này đến cây cầu kia ông cuốc đất làm cỏ cho tôi. Bruce vốn chính là một lão đầu lười biếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh nhíu mày không hiểu hỏi. What? Đường Khả Hinh mắt nhìn về phía bộ dáng kia của Bruce, lại cắn răng cầm lên cái cuốc ở trước cửa nhà hàng, làm một con đường nhỏ, sau đó đặt những tấm ván gỗ lên. Ý của cô là muốn đào ra một đường nhỏ, theo nhà hàng này nối thẳng về phía trước cây cầu. À, Bruce hiểu thế nhưng ông chính là không muốn làm. Đường Khả Hinh trừng mắt tức khắc tiến lên, khuôn mặt tức giận chỉ vào trước ngực Bruce nói. You drink wine, the wine restaurant, ông uống rượu chính là rượu của nhà hàng. Đóng ngoặc đơn, Bruce khó xử nhìn về phía cô. Now, David, Đường Khả Hinh đột nhiên phát hiện vốn tiếng Anh của mình tăng lên rất nhiều. Ok, Bruce không có cách nào, chỉ phải cầm cái cuốc lên, nghe lời của cô từ từ mà xử lý bãi cỏ kia. Đường Khả Hinh thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Bruce nghe lời, cô không nhịn được cười một tiếng, thật nhanh chạy vào phòng ăn, đem nó coi như là nhà của mình vậy, đem nước nóng ra, rửa sạch hai chậu lớn, lúc này, đã là buổi chiều, cô vội vàng đem toàn bộ phòng ăn quét một lần, kéo xuống rèm cửa sổ cho Niky tiếp tục vò sạch tự mình lấy nước, đem nước té vào toàn bộ phòng ăn, dùng cái chổi không ngừng soạt soạt lau dọn, một bên vừa lau một bên mồ hôi chảy đầm đìa. Bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng cười thoải mái và nhiệt tình của Bruce và Niky. Niky vốn là nô lệ, bị người anh mua, sau đó cô chạy trốn, vẫn trốn đến phòng ăn này, cùng Bruce ngoài ý muốn. Cùng cháu ngoại ở chung một chỗ chờ nhà hàng. Góc truyện audio.com,